Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 1408, thế giới hỗn loạn 3. Góc truyện audio.com. Xem ra mày không có giác ngộ của một nô lệ nhỉ, mặc kệ trước kia mày sống ở đâu, đã đến đây rồi, chiếm dụng thân thể không thuộc về mình, mày chính là nô lệ. Ellen từ trên cao nhìn xuống Ninh Thư trong lồng sắt. Ninh Thư, nói tiếng người hộ cái. Ellen cười, ô tao quên là mày không hiểu tao đang nói gì. Ellen nhấn chuông trên ghế trong phòng, rất nhanh có người chạy tới gõ cửa. Ninh Thư gắt gao nhìn chằm chằm ra cửa, nắm cây sắt trong tay. Cây sắt không còn đỏ rực như lúc nãy nữa, nhưng có vũ khí trong tay, chắc chắn lực sát thương vẫn lớn hơn tay không? Thực lực của cô bây giờ chưa đủ để phá vỡ lồng sắt, nhưng cũng đừng mơ tới chuyện tổn hại được cô. Cửa mở, mấy kẻ có thân hình vạm vỡ tiến vào, nửa thân trên không mặc áo, cơ bắp cuồn cuộn, cạo đầu bóng lưỡng. Ellen búng tay một cái. Mang ra xe ngựa cho ta, vật nhỏ không biết nghe lời, phải dạy dỗ cẩn thận. Mấy kẻ vạm vỡ lập tức đi về phía Ninh Thư. Ninh Thư nắm chặt thanh sắt trong tay, bình tĩnh nhìn bọn chúng. Kết quả, mấy kẻ vạm vỡ nâng lồng sắt lên. Ninh Thư không công kích bọn họ, chỉ cần không uy hiếp đến tính mạng của cô là được. Ưu tiên hàng đầu của Ninh Thư là tiếp thu cốt truyện. Ellen mang thanh kiếm lớn sau lưng, đi đầu bước ra khỏi phòng tiếp khách. Lồng sắt bị khiêng ra ngoài, trước cổng lớn của phòng đấu giá, có loại động vật màu đen, hình dáng giống ngựa đang bước đến. Song toàn thân đen nhánh, hình như là ma thú. Ninh Thư bị quẳng lên xe, Ellen xoay người cưỡi lên lưng ngựa. Ninh Thư ngồi xổm trong lồng sắt quan sát kiến trúc xung quanh. Ninh Thư cảm thấy bản thân như bước vào thế giới cổ tích có kiến trúc hoa lệ, còn có hiệp sĩ đẹp trai. Bắt cô lại thành nô lệ phải bị đóng dấu. Ninh Thư nắm chặt thanh sắt dùng tốc độ nhanh nhất tiếp thu cốt truyện. Thuận tiện tu luyện luôn. Đây là một thế giới pháp thuật, các chủng tộc trong thế giới này cực kỳ rối rắm phức tạp, có loài người, có tộc eo. Tinh linh, xinh đẹp thanh lịch, còn có cả loài rồng. Khổng lồ độc ác, gốc là cự long, rồng phương Tây, thân như thằn lằn, có cánh, hình thể to lớn, thường biết phun lửa. Có tộc đuốc, người lùn, giỏi rèn đúc, có mơ mết. Người cá, giỏi tạo ảo cảnh gây mê hoặc, đám óc xanh lè xanh lét, và rất nhiều chủng tộc khác hợp lại cấu thành nên đế quốc người thú, chưa kể tới số lượng ma thú nhiều không tính nổi. Diện tích của thế giới này vô cùng rộng lớn, số lượng sinh vật phong phú, hợp thành một thế giới vừa nguy hiểm lại vừa mê người. Nhưng thế giới này rất phức tạp bởi vì vị trí đặc thù nên người được chắc. Sama gửi tới nhiều như chó chạy ngoài đồng. Đơn cử như, nếu so sánh với chuyện triều nhà Thanh bị xuyên thành cái sàng, một đám em gái chạy theo vua ung chính mặt lạnh. Dùng tình yêu vả mặt dạy dỗ vị vua mặt lạnh thành người dịu dàng bảo đâu nghe đó. Thề thốt dùng bài ca tình yêu và nét riêng biệt của bản thân hòa tan tòa núi băng mặt lạnh này. Vậy thì người xuyên đến thế giới này cũng như vậy, nhiều ti tỉ như sao trên trời. Người xuyên không có sự yêu việt của người xuyên không, mà cư dân bản địa ở thế giới này cũng không phải là lũ ngốc. Thế giới này đã hoàn thiện hệ thống các phương pháp giúp phân biệt rõ người xuyên không? Ví dụ như kẻ vốn dĩ đã xác định là tử vong, đột nhiên xác chết vùng dậy. Hay, người vừa thức tỉnh ngu ngơ chẳng khác gì thiểu năng trí tuệ, chắc chắn là người thế giới khác. Hoặc chỉ sau một giấc ngủ tự dưng tính cách người đó thay đổi hoàn toàn. Góc truyện audio.com. Không giống như lúc trước, làm ra những hành động kỳ quặc hoặc nói vài lời kỳ dị. Còn nghĩ rằng bản thân xinh đẹp đáng yêu quá nửa là đổi hồn. Dù sao thì cũng có rất nhiều cách để phân biệt, đặc biệt là mấy kẻ nói dối bản thân bị mất trí nhớ. Kỳ thật bị nhận ra là người xuyên không vốn chả sao, đáng sợ chính là bị người dân gốc của thế giới này phát hiện, vì những người xuyên không đều mang trong mình những năng lực người thường khó có được. Giả dụ như trên người có bảo vật hay như xuất hiện thiên phú, đôi mắt thấu thị nọ kia chẳng hạn. Mắt thấu thị, nhìn xuyên không gian, hoặc là nhà ngoại cảm thấy được linh hồn. Nói tóm lại, chính là tôn hét của người xuyên không, đã bị cư dân bản địa phát hiện. Rất nhiều người xuyên không tới đây bị biến thành nô lệ. Bởi vì không ai trong thế giới này coi người của thế giới khác là người thân của mình xia. Đã thế còn bán được cho phòng đấu giá chẳng khác bánh trên trời rơi xuống. Cũng sẽ không phải bởi vì anh chiếm cứ được cơ thể của người này người kia mà chúng tôi sẽ coi anh thành người thân đâu. Những người mới xuyên qua ngây thơ trở thành món hàng giao dịch, trở thành nô lệ của bọn họ. Vài anh trai xuyên không? Isekai, tới, chưa kịp triển khai kế hoạch to lớn, tạo chiến công vĩ đại, ôm ấp dàn harem xinh đẹp. Hay chưa kịp đè nữ vương tinh linh, người cá xinh đẹp, hay công chúa gì gì đó, nói chung là chưa thuần phục dưới háng được mấy cô em xinh xắn trong trắng. Ngủ mơ vẫn chưa kịp tỉnh, đã bị bán làm nô lệ. Còn mấy em gái xuyên không, chưa kịp tình cờ gặp gỡ với trai đẹp hay với rất nhiều trai đẹp, chưa kịp yêu đương với trai đẹp hay dây dưa qua lại với rất nhiều trai đẹp. Đã bị bán đi, đóng dấu ấn nô lệ lên người. Chủ nhân là trai đẹp còn may, bởi đẹp trai thì còn có thể yêu đương, chấm mốt được, chẳng may số đen vớ phải chủ nhân là lão già biến thái béo ị thì có mà ăn CT, người của thế giới này đều có chung một nhận thức. Người tới từ thế giới khác đều là đám ti tiện dơ bẩn, cướp đoạt thân thể của người khác, cướp đoạt cuộc đời của người khác. Chỉ cần hơi sơ sẩy một chút thôi, là ngay tới cả chính mình cũng bị bọn chúng xuyên vào rồi. Vì vậy chỉ cần xác định được là người xuyên không, sẽ bị gô cổ bán làm nô lệ. Trời cao sẽ cho những người xuyên không năng lực đặc thù. Để năng lực của đám bọn chúng phục vụ cho cư dân bản địa đi. Nguyên chủ tên ban đầu là Ổ Tiếu Lam, tới mức còn chưa biết người mình xuyên vào tên là gì, đã bị đem đi bán. Sau đó thân xác của người mà nguyên chủ xuyên tới bị bán cho Ellen. Ellen chính là người đàn ông cưỡi ngựa đi đằng trước. Ellen này có thiên phú không ai bằng, tuổi còn trẻ đã thành cường giả đấu khí. Ổ Tiếu Lam ngây thơ bị bán đi, trên thân thể còn bị khắc dấu hiệu của gia tộc Ellen. Từ đây về sau Ổ Tiếu Lam trở thành nô lệ của Ellen. May cho cô ấy, chủ nhân là một anh đẹp trai cũng đỡ. Ổ Tiếu Lam là một cô gái bình thường, xuyên qua rồi, vẫn chỉ là một cô gái bình thường đến không thể bình thường hơn. Còn chưa kịp cảm thụ khoái cảm được biến thành người được nhiều người sùng bái ở thế giới mới, đã bị bán đi. Lại nói, thế giới này có nhiều người xuyên không như vậy, dù tuôn hết có được ban trải thì cũng chưa chắc có thể phân phát tới người nguyên chủ. Ellen mua Ổ Tiếu Lam về, là để tìm hiểu xem cô ấy sở hữu kỹ năng đặc biệt gì. gocchuyenaudio.com Hơn nữa trong giới quý tộc có trò so sánh nô lệ từ thế giới khác với nhau. Hễ người xuyên không có năng lực đặc thù, sẽ giúp chủ nhân nở mày nở mặt. Mà khi có nô lệ từ thế giới khác xuất hiện ở phòng đấu giá, chủ quản sẽ không hé răng một lời nào về năng lực của nô lệ này. Chẳng khác gì trò đổ thạch đánh bạc ăn tiền. Đổ thạch chỉ nghề săn ngọc cẩm thạch, đổ thạch sư là chỉ người đi săn ngọc. Khi khai thác ngọc cẩm thạch phỉ thúy, các khối ngọc thô luôn bị bao phủ bởi một lớp đá phong hóa, chỉ khi cắt ra mới biết chất lượng ngọc bên trong. Người xuyên không mang cảm giác yêu việt tất nhiên sẽ không chịu khuất phục. Nhưng cư dân bản địa ở thế giới này có thể phát hiện ra sự tồn tại của một đám người này. Vì vậy sao có thể để người xuyên không có cơ hội vùng dậy được, thế nên một khi họ phát hiện ra manh mối nào, sẽ trực tiếp xử tội ngay tại trận. Suy tới cùng thì trong mắt người bản địa, những người này vốn đã chết rồi. Đương nhiên có không ít người xuyên không mang hết chí cực mạnh nhảy ra được khỏi vũng đầm lầy này. Nhưng người bị bắt làm nô lệ cả đời lại chiếm phần lớn. Không những thế, những người xuyên không có giá trị lợi dụng, trực tiếp rụng rơi như lá mùa thu. Đừng tưởng rằng người của thế giới này yếu ớt, đám người này toàn là hàng khủng thôi đấy, toàn là pháp sư, đấu khí, vu sư. Phù thủy, đủ cả, rất nhiều kẻ mạnh. Thế mới nói, cho dù mày đã lớn mạnh, ghê gớm hết sức tưởng tượng của mình rồi ấy, vẫn sẽ có đứa khác mạnh hơn khống chế mày thôi. Nói ngắn gọn, đám người xuyên không ở những thế giới khác thì mới là độc nhất vô nhị, mới được thổi phồng. Còn ở thế giới này, địa vị của người xuyên không chẳng khác gì lũ heo bò dê chó. Chủ nhân có thể tùy ý mua bán, đã vậy người xuyên không lại không có quyền lên tiếng. Nếu mày phản đối có nghĩa là mày đang khiêu khích uy nghiêm của chủ nhân, không thể tha thứ. Là tự đi tìm đường chết. Cách chương.